Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, trở về. Cổ đỉnh chậm rãi rớt xuống, Lâm Phong có thể chứng kiến phía này sơn mạch giữa có không ít hoành hành yêu thú. Tại cổ đỉnh giữa, khiến cho hắn tầm nhìn cực kỳ trống trải. Dã thú khứu giác vốn là phi thường lợi hại. Đường cổ đỉnh hướng tới sơn mạch hạ xuống thời điểm, bên trong sơn mạch không hề thiếu cổ yêu hướng tới bên này phóng tới lạnh như băng con ngươi. Ở sơn mạch giữa yêu thú phần lớn thích yêu thú hình thể, mà không thích hình người, nhưng bọn họ trí tuệ lại không cần hoài nghi. Chứng kiến này cổ đỉnh, rất nhiều yêu thú tự nhiên hiểu được, này chỉ sợ không phải là phàm là vật. Từng cỗ tê tiếng hô tràn ngập mà ra, chỉ thấy không ít yêu thú hướng tới rớt xuống cổ đỉnh mà đến. Lâm Phong đỉnh thân thể buông xuống tại một tòa phía trên ngọn núi. Trong khoảnh khắc, từng cỗ yêu thú đi vào bên người, mấy yêu thú này ánh mắt cũng phiếm u quang, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong âm thầm cười lạnh, tùy ý yêu thú gần sát, không có động tác gì. Này yêu thú giống như cũng có chút cẩn thận, nhìn thấy kia cổ đỉnh quả thật là vật không người, mới thân hình hướng phía trước tiếp tục gần sát. Nhưng mà đúng lúc này, kia tôn cổ đỉnh phía trên, một cỗ đáng sợ quang văn đột ngột gian sáng lên, có một cổ lực lượng khủng bố. Này yêu thú thần hồn nhất thời có chút không thể khống chế lên đến, điên cuồng hướng tới cổ đỉnh giữa mà đi. Chính là một lát, phiến này phía trên ngọn núi, xuất hiện từng khối yêu thú thi thể, thần hồn bị nuốt vào cổ đỉnh giữa. Chỉ thấy phong cách cổ xưa vạn hóa bảo đỉnh, một cỗ đáng sợ luyện hóa lực lượng tràn ngập mà ra. Này yêu thú thần hồn điên cuồng run rẩy sợ run, nhưng mà không có tác dụng. Rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều bị luyện hóa điệu đến. Thật mạnh luyện hóa lực lượng, Lâm Phong trong lòng ám run rẩy, mấy yêu thú này thực lực đều không có rất cường đại. Bởi vậy hắn có thể dễ dàng nuốt điệu bọn họ yêu hồn hơn nữa luyện hóa. Hơn nữa, loại này luyện hóa cùng lúc ấy vạn hóa bảo đỉnh đối hắn luyện hóa bất đồng. Lúc trước này vạn hóa bảo đỉnh so với hắn khống chế nhưng muốn cường đại nhiều lắm, cũng không thể đưa hắn thần hồn luyện hóa điệu. Hơn nữa, hắn trở thành đỉnh hồn, nhưng mà hôm nay luyện hóa thần hồn, lại không phải là chân chính đỉnh hồn, mà là hắn có thể vận dụng một cổ lực lượng, dùng để phát động vạn hóa bảo đỉnh uy lực, giống như hắn có thể khống chế mấy cái này thần hồn lực. Nhưng là, mấy cái này thần hồn lại cũng không có dung nhập đến hắn thần hồn giữa. Chính là có thể lợi dụng khống chế mà thôi. Mấy cái này thần hồn có thể khu động vạn hóa bảo đỉnh. Như vậy thần hồn của ta có không thoát ly điệu. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ. Lập tức hắn thần hồn bắt đầu từ cổ đỉnh giữa tránh thoát đi ra. Thật đau khổ, giống như là linh hồn tách. Lâm Phong thần hồn cảm giác được một cỗ xé rách thống khổ, không khỏi lại ngưng xuống dưới. Trong lòng ám thầm nghĩ, này cổ đỉnh phải có ta khối này đỉnh hồn tại mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Nếu như ta này đỉnh hồn ly thể mà ra, chỉ sợ này thần hồn đều đã chậm rãi tiêu hao điệu đến. Hơn nữa trở thành cổ đỉnh một hồi cũng không dễ dàng. Không bằng nhiều hơn nuốt chút yêu hồn, lấy thành tựu đỉnh lực lượng. Nghĩ vậy, Lâm Phong đỉnh chỉ chính đang tiến hành động tác, mang theo chính mình thân thể hướng tới sơn mạch bay đi, chuẩn bị đi liệp sát một chút yêu hồn. Cổ đỉnh ngự không, cuồn cuộn hướng phía trước. Rất nhanh, có một tôn cự đại yêu hồ hướng tới cổ đỉnh đánh tới, mở ra đáng sợ lợi trào. Nhưng mà khi hắn chạm đến cổ đỉnh khoảnh khắc, một cổ lực lượng khủng bố trực tiếp đưa hắn thần hồn nuốt vào trong đó, trực tiếp luyện hóa điệu đến. Phát động cổ đỉnh lực lượng, trừ phi này đây bản thân ta thần hồn đến luyện hóa. Nếu là dụng khu động này yêu hồn đến luyện hóa trong lời nói, sẽ gặp trực tiếp tiêu hao điệu hồn lực. Lâm Phong âm thầm nghĩ, hắn thần hồn là đỉnh hồn, tiêu hao lực lượng là có thể khôi phục, nhưng mà này yêu hồn một khi tiêu hao, liền không thể chữa trị, chẳng qua so với tìm được yêu hồn, điểm này đại giới vẫn là râu ria. Đương nhiên, Lâm Phong chỉ cần có thể chính mình luyện hóa, liền tình nguyện tiêu hao chính mình thần hồn lực lượng đến luyện. Không cần Lâm Phong chủ động xuất thủ, rất nhiều yêu thú sẽ chính mình đưa lên cửa. Lâm Phong tất cả đều không chút khách khí trực tiếp nuốt. Đến bổ sung đỉnh lực lượng, về sau nếu là gặp được nhân vật lợi hại cũng không cần mỗi lần đều muốn đến mượn Tần Sơn cổ thánh. Lực lượng, khống chế này cổ đỉnh, cũng có thể phát huy đáng sợ công kích. Lâm Phong cảm giác được cổ đỉnh giữa luyện hóa thần hồn càng phát ra cường đại. Hắn giống như tự thân đều nhiều hơn ra vài phần tự tin, giống như vẫn hưng phấn nơi nơi tìm kiếm con mồi. Nếu là yêu thú hóa thành hình người, hắn có lẽ sẽ không đi xuống tay. Có lẽ này đó là một loại cảm giác, nhưng mà chứng kiến là yêu hình, hắn lại không có tội ác cảm. Xẹt qua từng tòa cổ phong, cây cối, Lâm Phong vẫn duy trì tầng trời thấp phi hành, không có đi dẫn phát quá lớn dao động. Dù sau này thần tiêu đại lục, tùy biết là phủ định xảy ra đến vài cái chỉ sợ lão yêu quái. Giờ phút này cổ đỉnh lại lần nữa xuyên qua một mảnh cây cối. Phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một cái sạch sẽ con sông, dầm lạp nước chảy thanh truyền ra, còn cùng với từng đợt rất nhỏ hí thủy chi âm. Cổ đỉnh rồi đột nhiên gian ngây ngẩn cả người. Tại đây rừng rậm bao vây con sông bên trong, chỉ thấy một đạo mạn diệu đồng thể như ẩn như hiện. Đen thùi địa phương pháp ướt đẫm, mềm mại lót chiếu vào kia. Kia lỏa lồ da thịt, cực kỳ trắng nõn. Đó là một cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, phi phàm khí chất, trên người khoác một kiện rất đơn giản trong suốt bạch sam. Thậm chí kia khêu gợi tô phong cũng như ẩn như hiện. Ân, nàng kia sửng sốt hạ, chứng kiến trong hư không đứng ở kia một tôn cổ đỉnh. Mắt đẹp lóe lên vài cái, lộ ra một chút thú vị thần sắc. Này cổ đỉnh trên người tràn ngập nhàn nhạt đỉnh uy, chắc là kiện lợi hại đế binh. Chứng kiến nàng lúc sau không ngờ đứng ở nơi đây, mời nàng giống như có một loại bị người nhìn thấy cảm giác. Lập tức, nữ tử này thân thể từ trong nước đi ra, kia hoàn mỹ không tì vết thân thể nhìn một cái không sót gì. Trong suốt màu trắng quần áo cùng với bên trong áo lót không thể hoàn toàn che ở kia cảnh xuân. Tuyệt vời thân thể làm cho người ta có loại huyết mạch phun trương cảm giác. Hoàn hảo, Lâm Phong hiện tại là một khối đỉnh thân. Bởi vậy, thân thể hắn chính là hướng tới phía dưới gặp hạn hà. Chẳng qua khoảnh khắc lại ổn định thân hình. Thật khá ân ký, Lâm Phong ám thầm nghĩ. Kia cô gái Tô Phong trong lúc đó, lại có một cực kỳ xinh đẹp phượng hoàng ấn ký. Trông rất sống động, giống như chân thật giống như. Phốc suy, nàng kia chứng kiến một màn này yên nhiên mỉm cười. Lập tức tâm niệm vừa động, một kiện trường bào đem thân thể của hắn bao lấy. Lập tức một lũ nhiệt khí từ trên người nàng tràn ngập mà ra. Chính là trong khoảnh khắc của nàng quần áo liền phạm. Ánh mắt nhìn thấy cổ đỉnh, mắt đẹp trong lộ ra thú màu, yên nhiên mỉm cười, người này háo sắc đỉnh, hay là có linh trí cũng cùng người giống nhau. Ngoặc kép, chán, Lâm Phong vô cùng xấu hổ, nếu là nữ nhân này biết hắn là người không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi là vô chủ chi đỉnh sao chứ? Cô gái đối với Lâm Phong ôn nhu hỏi, nụ cười xinh đẹp. Giống như muốn đem đỉnh hòa tan, Lâm Phong biến thành đỉnh lắc lư hai hạ thân thể, tựa hồ là tại lắc đầu, khiến cho cô gái lộ ra nhàn nhạt thất vọng. Đụng tới như vậy thú vị đỉnh, có linh trí, đáng tiếc có chủ, nói cách khác tỷ tỷ tất nhiên mang ngươi đi xem này đại thế giới. Lâm Phong không nói gì, hắn quả thật không nói gì, bởi vì căn bản nói không ra lời. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ cơn lốc tê đến, yêu khí tràn ngập, cường thịnh ngập trời, kia cô gái mày khẽ vừa nhíu, trong khoảnh khắc trên mặt nụ cười biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn thân, một cổ kinh khủng lãnh ý tràn ngập mà ra, từ kia ôn nhu cô gái, trong khoảnh khắc chuyển hóa vì lãnh liệt sát thần, loại khí chất này khủng bố biến hóa, khiến cho Lâm Phong đều là thầm giật mình, trở nên thật nhanh, hoàn hảo hắn là đỉnh, nếu là hắn là người, vừa rồi hắn gần sát thời điểm, sợ là nhìn không tới cô gái ôn nhu một mặt, chỉ có này sơ xác tiêu điều một mặt, chỉ thấy từng cỗ khủng bố yêu thú buông xuống mà đến. Cầm đầu yêu thú, chính là một tôn yêu thú hình người, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái. Thần sắc lạnh lùng, yêu khí đáng sợ, bát, người nọ hừ lạnh một tiếng, nhất thời chư yêu cuồng mạnh hét giận dữ, thanh chấn thiên địa, lực lượng khủng bố khiến cho hóa đỉnh Lâm Phong cũng hung hăng chấn động. Nhưng mà giờ phút này chỉ thấy cô gái trên người sát khí càng mạnh lên đến. Trên tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, tốc độ của nàng giống như quỷ mị giống như vô hình. Trong hư không, xuất hiện vô hình rền vang sát khí, Lâm Phong chỉ thấy từng đạo huyết quang thoáng hiện, kia từng cỗ cường đại yêu thú chính là tại ngắn khoảnh khắc toàn bộ bị chạm. Lập tức, nhuyễn kiếm đâm vào kia cầm đầu người cổ họng, lấy máu, tốc độ thật nhanh, hảo tinh chuẩn sát phạt lực lượng, một kích phải giết, Lâm Phong âm thầm nghĩ. Kia cô gái lau lau rồi hạ kiếm trong tay, lập tức thu lên đến. Trong khoảnh khắc, kia cổ sát khí không còn sót lại chút gì. Cô gái thân hình chợt lóe, buông xuống tại đỉnh tiền, duỗi tay vuốt ve hạ Lâm Phong thân thể, khiến cho Lâm Phong lui lui. Chán, ngươi còn có thể thẹn thùng. Cô gái khanh khách nở nụ cười hạ, mắt đẹp càng phát ra thú vị. Thân thể lại lần nữa hướng phía trước bước ra, chạm đến cổ đỉnh, mỉm cười nói, như thế nào còn có một khối thân thể, nhiều như vậy trận văn, không biết của ngươi chủ nhân là nhân vật gì chứ, đáng tiếc tỷ tỷ không thể mang ngươi đi chơi, tái kiến, nói xong, cô gái cước bộ bước ra, nhưng lại hóa thành một đạo cầu vồng lưu quang, trong khoảnh khắc biến mất không thấy, thật nhanh. Nàng là ai? Lâm Phong ánh mắt cả kinh. Đối phương cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng lại cũng như thế lợi hại. Điều này làm cho hắn cảm thán. Này thần tiêu đại lục, thiên tài nhân vật nhiều lắm. Lâm Phong không nghĩ nhiều lắm. Cổ đỉnh hướng phía trước, lại lần nữa nuốt một chút yêu thú thần hồn lúc sau. Thực ngưng xuống dưới, có nhiều hơn thần hồn tràn ngập tại cổ đỉnh giữa. Hắn cảm giác chính mình thần hồn lực lượng cũng càng thêm dễ dàng thoát ly đi ra. Tuy rằng vẫn là vô cùng thống khổ, nhưng mà Lâm Phong chung quy là về tới cổ đỉnh giữa bản tôn thân thể. Cổ đỉnh nội, Lâm Phong thân hình chậm rãi đứng dậy, vặn vẹo hạ cổ, lập tức thật dài hộc ra khẩu khí, chỉ cảm thấy cả người thư sướng, thì thào nói nhỏ đạo, rốt cục đã trở lại. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.